Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, vượt qua đêm giao thừa. Hết, Kinh Thành, Thế kỷ Quảng Trường, năm 1999 xong việc Lạc Thành Thế kỷ Quảng Trường. Tính cả đứng sững ở Quảng Trường Đông Nam Thế kỷ cao ốc. Ở vào kinh thành phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp địa điểm. Cũng bị coi là này tòa siêu cấp đại đô thị ngã tư đường. Bao nhiêu người đã từng đi tới đây. Ở chỗ này bồi hồi. Nhìn lên bốn phía như xâm lâm nhà cao tầng. Đã là buổi tối 11:56. Tuy thời tiết nắng ráo sáng sủa. Nhưng đêm đông trong kinh thành rất rét lạnh. Dưới tình huống bình thường trên quảng trường sẽ không còn có bao nhiêu du khách tồn tại. Nhưng là buổi tối hôm nay là không cùng. 2016 năm cuối cùng một đêm. Tính bằng đơn vị hàng nghìn kinh thành thị dân cùng du khách tụ tập tại trên quảng trường. Cộng đồng nghênh tiếp năm mới đến nơi. 128 tầng thế kỷ cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Về phía tây mặt vách thượng vô số le tổ đê thành cự bức màn hình điện tử. Đăng tải phát hình chúc mừng năm mới đến nơi. Từ năm 1999 bắt đầu, thế kỷ quảng trường năm mới đếm ngược thì hoạt động cho tới nay đã liên tục tổ chức 16 giới. Ngày nay năm lần này số người tham gia lại càng là lập nên tân kỷ lục. Vô số người cùng chờ đợi năm mới đếm ngược thì bắt đầu. La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ cũng trong đám người. Cùng tất cả mọi người đồng dạng cùng chờ đợi năm mới đến nơi. Vì ngăn ngừa chen chúc, ba người đặc biệt đứng ở tương đối xa xôi địa phương. Nhưng xung quanh như cũ có rất nhiều người tồn tại. Có đôi có cặp tình lữ đặc biệt nhiều. Cũng ít không mang theo lấy hài tử gia đình. Mọi người giơ di động quay chụp xem nhiều lần. Hoàn thành tiểu ngữ liên tục không dứt. Lạc Khải để cho nữ nữ ngồi tại chính mình trên bờ vai. Như vậy nàng liền có thể có được tốt nhất tầm mắt. Không đến mức bị những người chung quanh ngăn cản ánh mắt. Hắn và Mạc Lam hai người vai cũng lấy vai. Giống như là một cái hạnh phúc tốt đẹp gia đình. Nữ nữ ôm thật chặt ba ba cái cổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa thế kỷ cao ốc. Đột nhiên. Bốn phía vang lên huyên náo thanh âm, trong khoảnh khắc thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất giống như nhấc lên bão lốc, cũng không biết là ai đang lớn tiếng la lên, bắt đầu, năm mới đếm ngược thì bắt đầu. Trên đời kỷ cao ốc mặt vách, xuất hiện to lớn vô cùng con số, 10, 9, 8, 7, 6, 5, chấm ngoặc kép. Trên quảng trường mọi người cùng kêu lên hò hét, để cho hiện trường bầu không khí từng bước trèo hướng sôi trào đỉnh. 3, 2, 1, nữ nữ đi theo đếm một chút, mặc dù nhỏ thanh âm, đồng dạng hưng phấn, năm mới vui vẻ, đường bốn chữ to biểu hiện trên đời kỷ cao ốc phía trên. Toàn trường bầu không khí trong chớp mắt đạt tới cao chiều nhất. Núi thở biển động tiếng hò hét vô pháp che đậy kín bỗng nhiên vang lên tiếng bạo liệt. Bành, bành, bành, vô số đoàn khói lửa tự đại hạ hai bên cùng đỉnh bắn ra. Tại trong bầu trời đêm kéo ra từng đảo óng ánh quỹ tích. Sau đó đồng thời muốn nổ tung lên, rực rỡ tới cực điểm. Hoa, nữ nữ nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Giờ này khắc này. Lạc Khải không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người bạn gái. Tại khói lửa chiếu rọi, Mạc Lam trên mặt đẹp hiện ra mỹ lệ quang. Nàng cùng Lạc Khải ánh mắt tương đối. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng hai bên tâm ý dĩ nhiên tương thông. Hai cánh tay lén lút nắm cùng một chỗ. Tháng 1 ngày 1 nguyên đán. Pháp định ngày nghỉ, dựa theo quốc gia quy định. Nguyên đán tổng cộng có 3 ngày nghỉ kỳ. Hơn nữa bất đồng hai ngày nghỉ chồng lên, cho nên đối với trong nước điện ảnh thị trường, nguyên đán 3 ngày nghỉ kỳ coi như là một cái tiểu đương kỳ. Trước sau mấy ngày thời gian trong, tổng cộng có 5 bộ tân mảnh chiếu phim, cùng ngày liền có 3 bộ, trong đó bao gồm Tinh Mộng Truyền Thông chế tạo ra phẩm, Truy Đuổi Hung. Buổi chiều, bác sao điện ảnh thế giới. Tô Hiểu Huy nắm bạn gái tay đi vào nhà này rạp chiếu phim trong đại sảnh. Bạn gái nhìn chung quanh, tò mò hỏi, chúng ta nhìn cái gì điện ảnh? Nàng ánh mắt định dạng ở phía trước, Liệt Hỏa Anh Hào, trên diện rộng trên poster. Trong tấm hình Hollywood chứ danh minh tinh điện ảnh Mark, Quách đang xuất khí 10 phần địa điều khiển lấy motor lao ra biển lửa. Cấp nhân lấy mãnh liệt thị giác trùng kích cảm ơn. Tô Hiểu Huy biết bạn gái thật thích nhìn Hollywood mảnh lớn. Mà Mark Quách cũng là nàng sở ưa thích Hollywood minh tinh. Hắn có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Từ trong túi tiền móc ra hai tờ phiếu. Chúng ta nhìn trận này. Bạn gái đoạt nhớ chuyện xưa phiếu vừa nhìn. Nhất thời trợn mắt, truy đuổi hung. Cái gì phiến tử a? Tô Hiểu Huy hắc hắc hắc. Vâng, phản ứng kịp bạn gái lập tức cho hắn một cái sâu sắc bạch nhãn. Gắt giọng, bộ phim này có cái gì tốt nhìn? Ta muốn nhìn, Liệt Hỏa Anh Hào. Tô Hiểu Huy vội vàng dụ dỗ nói. Trước nhìn, truy đuổi hung. Phiếu là người khác đưa. Ta buổi tối muốn xuất chương bình luận điện ảnh. Người nghĩ nhìn, Liệt Hỏa Anh Hào. Ta ngày mai lại mang ngươi đến xem a. Tô Hiểu Huy là làm tự truyền thông. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, cùng một ít trang web có hợp tác. Trong tay hắn hai tờ vé xem phim là một nhà điện ảnh và truyền hình trang web đưa. Đối phương cũng hướng hắn mời một chương bình luận điện ảnh. Như vậy sống, Tô Hiểu Huy không là lần đầu tiên đón đến. Hắn tuy không phải là chức nghiệp bình luận điện ảnh người. Nhưng ghi bình luận điện ảnh tại trên mạng điểm kích, ấn vào, lượng không thấp, cũng vì hắn lợi nhuận không ít khoản thu nhập thêm. Hôm nay mang bạn gái tới xem phim, chính là công tư trọn vẹn đôi đường nhất cử lưỡng tiện. Người nghĩ hay quá nhỉ, chấm ngoặc kép, vừa mới trước đó không lâu mới bị Tô Hiểu Huy đuổi tới bạn gái còn có mấy phần ngạo kiều. Để ta nguyên đán cùng ngươi công tác. Một hồi điện ảnh vừa muốn đem ta đuổi. Không có cửa đâu. Tô Hiểu Huy cười khổ nói. Vậy ngươi nói thế nào mới được? Bạn gái ánh mắt đi dạo. Cười duyên nói. Trước thiếu, ta nghĩ Hảo sẽ nói cho ngươi biết. Không cho phép chơi xấu. Tô Hiểu điểm nóng đầu như mổ thóc. Được được được. Chấm ngoặc kép. Hắn đoán chừng chính mình ghi bình luận điện ảnh lợi nhuận điểm này khoản thu nhập thêm tất cả. Đều góp đi vào, đều còn chưa hẳn đủ. Nhưng bạn gái vui vẻ, vui dạo rực địa lôi kéo hắn hướng ảnh phòng đi đến. Đi nhanh đi, muốn bắt đầu. Ồ, kiểm phiếu nhập tràng, tìm đến chỗ ngồi xuống. Tô Hiểu Huy bạn gái tả hữu nhìn quanh một chút. Có chút ngạc nhiên, người còn rất nhiều. Bộ phim này nói cái gì a? Hai người tới có phần muộn. Điện ảnh lập tức muốn bắt đầu. Gian phòng này ảnh chủ tịch tòa tỷ lệ không sai biệt lắm có một nửa. Buổi chiều lúc này đoạn xem như không ít. Phá án, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Huy nói, Lạc Khải cùng Mạc Lam biết. Tại trong phim ảnh diễn nam nhân vật nữ chính. Bọn họ a, bạn gái cuối cùng là nhiều một chút hứng thú. Ta tải trên mạng xem qua, Lăng Xê có rất lợi hại. Người nói có đúng hay không vì tuyên truyền điện ảnh làm ra tới sáo lộ a? Đối với trong nước giải trí minh tinh, nàng càng ưa thích nước ngoài. Bình thường sản phẩm trong nước mảnh rất ít nhìn, cũng không thể nào lưu ý buổi tối minh tinh bát quái. Lạc Khải ta biết, ca sướng có không sai. Tô Hiểu Huy coi như là nửa cái trong vòng người. Lắc đầu nói, hẳn không phải là Lăng Xê. Chấm ngoặc kép, bạn gái bĩu môi, từ túi sách trong lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng đối với sản phẩm trong nước điện ảnh nguyên bản liền không có nhiều hứng thú. Cộng thêm lại là không thích phá án đề tài. Cho nên coi như là vì bạn trai hy sinh. Đêm này hơn một giờ thời gian hiến dâng xuất ra. Còn là chơi di động a. Sau một khắc. Ảnh trong sảnh chiếu sáng ánh đèn từ từ ngầm hạ. Điện ảnh bắt đầu. Canh. 2. Đưa lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.